Thần đạo Đan Tôn, chương 1146, số 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn, Hạ Vô Khuyết, Thiệu Tư Tư, Tô Kinh, Độ An, năm đại thiên tài, ai là thiên tài thứ nhất bị knock out? Ai sẽ kiên trì đến cuối cùng? Ai có thể giết ra thạch trận? Người bên ngoài đều hiếu kỳ. Bọn họ rõ ràng có thể rời đi trước, nhưng người nào cũng không chịu. Quyết ở chỗ này, nhất định phải chứng kiến một khắc cuối cùng. Giai đoạn thứ 6, áp lực như núi. Lực công kích của tượng đá ngay cả Lăng Hàn cũng có chút kiêng kỵ. Một quyền xuống, chỉ cần đánh trúng, vậy Lăng Hàn sẽ chảy máu. Ngay cả hắn cũng như vậy. Bốn người khác tự nhiên áp lực càng to lớn hơn. Có điều, bốn người nắm giữ ưu thế về cảnh giới. Bất kể là lực lượng hay lực chiến đấu đều vượt xa Lăng Hàn. Bởi vậy, tuy lực phòng ngự của bọn họ không bằng Lăng Hàn, nhưng có thể thông qua công kích mạnh mẽ đền bù. Căn bản không cho tượng đá cơ hội đánh chúng mình. Năm người đều đổ mồ hôi. Hiện tại liều không chỉ thực lực, mà là ý chí. Dưới áp lực nặng nề như vậy, không có mấy người có thể kiên trì mà không tan vỡ. Bốn người Hạ Vô Khuyết không hổ là thiên tài đương đại. Tuy vẫn không có tu ra tòa Sơn Hà thứ 5, đạt đến thiên tài thập tinh, nhưng hoàn toàn có thể được xưng là tiểu vương giả. Có phong thái và tự tin của bá chủ, bọn họ cắn răng kiên trì, không có một ai từ bỏ. Giai đoạn thứ 7, tốc độ của bốn người Hạ Vô Khuyết đột nhiên chậm lại, hầu như đình trệ. Thạch trận này không có khuếch đại như Lăng Hàn nghĩ. Giai đoạn thứ nhất có lực chiến đấu của đại viên mãn sơ kỳ, sau đó mỗi lần tăng một tinh lực chiến đấu. Tới đây, tương đương với đại viên mãn đỉnh cao có thêm 3 tinh lực chiến đấu. Nếu chỉ như vậy, bốn người Hạ Vô Khuyết tự nhiên đều có thể ung dung trấn áp. Thậm chí đến mười mấy cái bọn họ cũng không sợ. Nhưng vấn đề là, nơi này chỉ mười mấy sao? Mấy trăm, mấy ngàn, mấy vạn, cuồn cuộn không dứt. Khi số lượng đạt đến nhất định, cái này sẽ hình thành biến chất. Nói như vậy, mỗi kém một tinh lực chiến đấu, liền cần dùng số lượng gấp 10 lần đi lấp. Bởi vậy, dù cho bốn người Hạ Vô Khuyết đều là thiên tài lục tinh, vậy cũng chỉ cần 1.000 khôi lỗi liền đủ để lấp. Bọn họ đã rất khó đi tới. Hơn nữa, để bọn họ tuyệt vọng là, lúc này mới chỉ ở giai đoạn thứ 7. Coi như có thể thông qua, còn có 3 giai đoạn càng khó hơn. Nếu như dựa theo quy luật tăng lên hiện tại, vậy vòng tượng đá thứ 10 sẽ nắm giữ lực chiến đấu của đại viên mãn đỉnh cao trên 6 tinh. Cái này đừng nói mấy ngàn mấy vạn. Dù cho tùy ý chọn ra một cái cũng đủ để chống lại đám người Hạ Vô Khuyết. Ngẫm lại cái này cũng là một vấn đề khó giải. Lăng Hàn âm thầm gật đầu. Tuy trước đó hắn tính toán sai lầm, nhưng đây quả thật là cần thiên tài thập tinh mới có thể thông qua. Lực phòng ngự cùng năng lực hồi phục biến thái của hắn đủ để hắn xông qua trận này sao? Hiện tại trong lòng Lăng Hàn cũng không chắc chắn. Dù sao cảnh giới của hắn có chút thấp. Nếu thể phách lại tăng lên một cấp bậc, vậy thần thiết cấp 5 quá bá đạo, hoàn toàn có thể hoành hành. Nhưng cái này đã hù chết tất cả mọi người. Lạc hậu dòng dã 6 tiểu cảnh giới nhỏ, nhưng có thể ngang hàng đám người Hạ Vô Khuyết. Này chẳng phải là nói chỉ cần Lăng Hàn đạt đến cấp độ tương đồng đám người Hạ Vô Khuyết, một tay liền có thể ung dung trấn áp tất cả mọi người. Thể phách thật kinh người. Bốn người Hạ Vô Khuyết nhìn Lăng Hàn, đều thầm cảm khái. Đối mặt lực phòng ngự như vậy, lực chiến đấu 5 tinh 6 tinh của bọn họ có thể có hiệu quả sao? Tình huống của Lăng Hàn tốt hơn xa bốn người Hạ Vô Khuyết nghĩ. Bởi vì những tượng đá này chỉ có lực phá hoại kinh người, nhưng lực lượng vẫn dừng lại ở đại viên mãn sơ kỳ. So với hắn yếu hơn rất nhiều. Hắn toàn lực xông về phía trước, để phòng ngự làm chủ. Công kích tránh không được thì lợi dụng thể phách ngạnh kháng. Tuy trên người vết thương đầy rẫy, nhưng bất diệt thiên kinh lưu truyền, thương thế hầu như là trong nháy mắt liền khép lại. Chỉ vài bước, Lăng Hàn vượt qua Đỗ An xếp hạng thứ 4. Trong nháy mắt bị hắn vượt qua, Đỗ An lộ ra vẻ không phục, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn mạnh mẽ đè xuống. lại như Hạ Vô Khuyết trước đó bạo phát. Hắn đương nhiên cũng có lá bài tẩy tương tự, chỉ là hắn rõ ràng, trừ khi nắm giữ lực chiến đấu 10 tinh, bằng không hắn không thể xông ra thạch trận này. Như vậy, hắn cần gì phải ở dưới con mắt mọi người lộ ra ngoài lá bài tẩy? Không đáng, hắn từ bỏ tiếp tục xông trận, từ bên cạnh đi ra. Mọi người thán phục, chỉ ít cho tới bây giờ, Lăng Hàn đã giết chết một thiên kiêu siêu cấp, mà nhìn điệu bộ này của hắn, hiển nhiên còn muốn tiếp tục nữa. Lại một lúc sau, Lăng Hàn vượt qua Tô Kinh, trở thành người thứ ba. Có điều, rất nhanh hắn lại biến trở về tên cuối cùng, bởi vì Tô Kinh cũng lựa chọn từ bỏ. Châu bò, quá châu bò, tất cả mọi người chờ mong Lăng Hàn có thể thành thứ nhất, thậm chí xông ra thạch trận này hay không. Cái này ở lúc mới bắt đầu nghĩ như vậy, quả thực là một chuyện cười lớn, nhưng hiện tại lại tràn ngập độ khả thi. Ai có thể nghĩ tới, đại cực vị cũng có thể mạnh đến nước này. Lăng Hàn lại đuổi theo Thiệu Tư Tư. Cô gái này một bên chiến đấu, một bên nhìn Lăng Hàn, lộ ra nụ cười nói. Tiểu muội Thiệu Tư Tư, huynh đài xưng hô như thế nào? Nàng là đại mỹ nhân, nở nụ cười càng sáng rực rỡ kinh người, khiến người ta nhìn mà tâm thoải mái. Lăng Hàn không có chút rung động nào nói. Lăng Hàn, Lăng huynh, chờ sau đó có thể nói chuyện một lát hay không? Thiệu Tư Tư cười nói. Đương nhiên có thể, Lăng Hàn gật đầu, hắn nhanh chân mà qua. Thiệu Tư Tư giống như hai người trước, lui ra thạch trận, hiện tại, chỉ còn dư lại hai người còn chiến đấu. Kỳ thực Hạ Vô Khuyết cũng muốn từ bỏ. Đây là một chiến đấu không có kết quả. Vậy từ bỏ sớm hay muộn thật không hề khác gì nhau. Nhưng ai bảo người đuổi theo là Lăng Hàn chứ? Hắn tuyệt không có thể từ bỏ trước Lăng Hàn. Dưới cỗ ngạo khí này chống lấy, để hắn cắn răng tiếp tục chiến đấu, kéo dài trận chiến mà nhất định phải thất bại. Giai đoạn thứ 8, khôi lỗi càng cường đại hơn. 7 đạo thần văn phát sáng, lực phá hoại kinh người. Hơn nữa tuy chúng không thể cùng lúc phát động công kích, nhưng hơn 100 là không thành vấn đề. Nhiều công kích như vậy oanh đến, cũng mang theo lực phá hoại cực kỳ đáng sợ. Lại muốn tránh cũng không được, chỉ có thể đón đỡ, N, dài trận chịu được N, oa. Hạ Vô Khuyết trúng một kích, lập tức thổ huyết. Dù thiên tài như hắn thì đã làm sao? Lực chiến đấu của những khôi lỗi này đều không yếu hơn hắn bao nhiêu. Mấy chục công kích oanh, chúng một đòn liền để hắn hầu như tan vỡ. Cách chương.